Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3129, chương 3406, hạ giới. Canh 2, Chu Thanh Lan xinh đẹp cười nói, ngươi xác thực cũng tu luyện thiên ma công. Nói nghe một chút, đến cùng vì sao có thể Phật ma cũng tu. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng hư không, Chu Thanh Lan sau lưng hư không cũng xuất hiện một cỗ hư ảnh. Nhưng lại cùng nàng thân hình tương tự, không lớn không nhỏ, tư thái nhi thướt tha, cung trang bồng bềnh phong tư yểu điệu, một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Chu Thanh Lan bỗng nhiên biến thành bằng hữu cũ bình thường, có một bụng lời nói muốn nói với nàng, hắn hận không thể đem mình sở hữu bí mật đều cùng nàng chia sẻ, lấy được nàng niềm vui. Phản âm trận trận trong đầu vang lên, hắn một lần nữa khôi phục thanh minh. Chu tông chủ chẳng lẽ còn muốn tu luyện Phật môn tâm pháp? Sở Ly nhu hòa nói, ta xem là si tâm vọng tưởng rồi. Chu Thanh Lan nhếch cặp môi đỏ mọng, hừ một tiếng nói, Định Như, ngươi xác thực rất xấu rồi. Nàng tựa như đối với tình nhân làm nũng. Sở Ly nói, Chu tông chủ không cần lại cố làm ra vẻ, chúng ta hay là đánh bệnh loét mũi nói nói thẳng a. Ngươi hay là tức nhất thống thiên hạ ý niệm trong đầu a. Định Như, ngươi không nên cản đường của ta. Chu Thanh Lan sâu kín thở dài. Đây là cần gì chứ? Ta nhất thống thiên hạ lại không ý kiến ngươi chuyện gì. Trừ phi ngươi cũng muốn nhất thống thiên hạ. Sở Ly lắc đầu. Ta không có như vậy dã tâm. Chẳng lẽ ngươi cảm giác được thiên hạ nhất thống không tốt? Chu Thanh Lan lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhào khởi nói. Chính là bởi vì thiên hạ không đồng nhất thống, mới có phân tranh sát phạt. Bao nhiêu người vô tội chết thảm, bao nhiêu võ lâm cao thủ đã chết tại khí phách chi tranh. Thật đúng làm cho người bóp cổ tay. Sở Ly cao thấp dò xét nàng. Mỹ tắc thì Mỹ vậy, không chút nào không có biện pháp đả động lòng của hắn. Cái này Chu Thanh Lan tâm tư khó lường. Hết thảy người tại nàng trong mắt đều là đồ chơi. Có thể tùy ý thao túng khống chế, tựu như sủng vật của mình. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy ý nghĩ của ta quá quái? Sở Ly nói, Chu tông chủ thực sự như vậy ý chí, ngược lại là bội phục cực kỳ. Ngươi là không cho là đúng à? Chu Thanh Lan thản nhiên nói, cảm thấy ta là nói lời hay, lừa gạt ngươi à? Sở Ly lắc đầu, Chu Thanh Lan nói, thiên hạ nhất thống, thậm chí thế gian nhất thống, đều dựa theo đồng nhất quy tắc làm việc. Tắc thì không hề có phân tranh cùng chém giết, võ công cũng tự nhiên thành vô dụng chi vật. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Chu Thanh Lan nhẹ nhàng cười nói, võ công mới là thiên hạ vạn ác chi nguyên. Nó làm lòng người âm u bành trướng, không hề khắc chế chính mình, tự nhiên liền không hề có khiêm nhượng cùng sự hòa thuận. Cho nên phân tranh nổi lên bốn phía. Sở Ly lặng lặng nghe, không nói một lời. Chu Thanh Lan thản nhiên nói, Định Như hòa thượng, người thân là người xuất gia, có lẽ càng trách trời thương dân mới là, càng không muốn thế gian có can qua. Sở Ly nói, Chu tông chủ nói đúng là, thân thể của ta vi đệ tử cửa Phật xác thực không thích can qua. Nhưng cũng biết còn đây là nhân tính bố trí, rất khó hóa giải. Các ngươi Phật môn nói là nhân từ, kỳ thật lạnh nhất mạc. Chu Thanh Lan cười lạnh nói, nhân quả quy luật lạnh như băng vô tình, các ngươi mặc kệ nó. Sở Ly lắc đầu không nói, thế gian dù cho có chân lý tại, cũng rất khó phân biệt minh. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới pháp tắc, nếu là võ học suy yếu thế gian, luật pháp vì trước, võ học hưng thịnh thế giới, tắc thì mạnh được yếu thua. Không ai có thể cứu tất cả mọi người. Cho dù là Phật Đà, cũng chỉ có thể cứu tin người. Chu Thanh Lan nói, chúng ta hai người liên thủ, xứng đáng cải biến thế gian. Người cũng có thể làm trên đời Phật Đà công đức chính thức vô lượng. Sở Ly nói, Chu tông chủ không cần bạch tốn nước miếng rồi. Tạm biệt, người không muốn giết ta. Chu Thanh Lan giống như cười mà không phải cười. Sở Ly lắc đầu nói, sợ là giết không hết Chu tông chủ, cũng không cần uổng phí công phu. Định Như ngươi ngược lại là sáng suốt. Chu Thanh Lan nói. là muốn đi tới giới gặp nữ nhân của ngươi à? Sở Ly hai mắt nhắm lại, nàng quả nhiên là biết rõ chính mình, mà lại biết sơ lược, biết rõ chúng nữ nhân của mình. Chu Thanh Lan cười khẽ, ngươi như đáp ứng giúp ta, là được mượn thông thiên tháp. Từ đó về sau tự nhiên xuyên thẳng qua tại cái thế giới này cùng hạ mấy giới. Sở Ly lắc đầu, không cần. Chu Thanh Lan nhẹ nhàng giơ lên thông thiên tháp. Người nếu không muốn, ta đây liền hủy diệt nó. Nàng nói chuyện, thông thiên tháp mãnh liệt cử cao, liền muốn quẳng xuống. Sở Ly tiến lên trước một bước, bay bổng một quyền đảo ra. Sau lưng cự đại thiên ma ảnh đi theo bay bổng đảo ra một quyền này. Không khí phảng phất xé rách, như cuồng phong tiếng rít ở bên trong. Hắn một bước đã đến Chu Thanh Lan trước người, nắm đấm dĩ nhiên đến nàng ngực. Phanh, Chu Thanh Lan vung thông thiên tháp nghênh đón. Hắn nắm đấm cùng thông thiên tháp chạm vào nhau, phát ra nặng nề nổ mạnh, lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Mênh mông như vô biên vô hạn lực lượng thoáng một phát chui vào thông thiên tháp. Lại để cho hắn lo lắng thông thiên tháp có thể hay không bị chính mình chỗ hủy. Có thể thông thiên tháp tựa như một cái lỗ đen, lập tức cắn nuốt cái này bàng bạc lực lượng. Nó còn giống như chưa ăn no, mơ hồ truyền ra còn muốn ý niệm trong đầu, lại để cho Sở Ly lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ cái này thông thiên tháp có ý chí của mình? Bảo vật có linh, có thể đạo linh tính của nó dĩ nhiên thức tỉnh, có thể bị cảm giác. Phanh, Chu Thanh Lan một cái khác chỉ ngọc thủ bay bổng theo như đến. Sau một khắc đến bộ ngực hắn, cùng Sở Ly bày tay trái chạm vào nhau. Hai trưởng phát ra thanh âm cùng nắm đấm cùng thông thiên tháp thanh âm tương tự. Trong ầm ầm nổ vang, Sở Ly cùng Chu Thanh Lan đồng thời lui về phía sau một bước. Sở Ly nhíu mày, Chu Thanh Lan tu vi vậy mà không kém cỏi chính mình. Nội lực bàng bạc mênh mông, như mênh mông đại hải giống như vô cùng vô tận, không có chút nào thủ thắng áp đảo nắm chắc. Chu Thanh Lan cũng nhíu mày nhìn xem hắn. Nàng cùng Sở Ly sinh ra giống nhau cảm giác, bàng bạc mênh mông, như núi như nhạc, nhìn không tới đỉnh núi ngọn núi khổng lồ, thản nhiên hội sinh ra cảm giác vô lực, đối mặt như vậy một sừng sững ngọn núi khổng lồ, biện pháp tốt nhất tự là thần phục, không tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng lập tức tỉnh ngộ, đây là định như thiên ma trường đang tác quái, chính mình hơi kém gặp đạo, thật đúng khó lòng phòng bị. Vạn không nghĩ tới hắn thiên ma công đến như thế cảnh giới. Vậy mà cũng là một đại thiên ma. Cùng một thế giới, thậm chí có hai cái đại thiên ma. Cái này là bực nào buồn cười sự tình. Sở Ly lần nữa bước ra một bước, một quyền đảo ra, như cụ ung dung chậm rãi. Thi triển chính là cự linh quyền, uy lực dĩ nhiên đạt tới lớn nhất. Phanh, thông thiên tháp cùng nắm đấm tương giao. Thông thiên tháp sáng lên một đạo bích quang, tựa hồ càng phát ra sáng ngời. Sau đó lại lần nghênh tiếp hắn nắm đấm, lại phát ra phanh nổ mạnh, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép. Sở Ly từng quyền đánh vào thông thiên tháp bên trên. Hắn không tin tà, chẳng lẽ Chu Thanh Lan sẽ không sợ chính mình hủy thông thiên tháp? Hay là chắc chính mình hủy không được thông thiên tháp? Thông thiên tháp bỗng nhiên tại sáng. Sau đó hóa thành một đoàn bích lục dịu dàng trăng tròn. Sau đó cháo hướng Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan chợt biến mất. Đà tạ ngươi a, ta đi gặp chúng nữ nhân của ngươi. Chu Thanh Lan tiếng cười duyên lượn lờ vang lên. Nàng đã triệt để biến mất. Sở Ly sắc mặt âm trầm ngừng tại nguyên chỗ. Từ trong lòng móc ra cái kia khối tròn quyết. Đúng là lục tầm cơ tặng cho bảo vật. Có thể trực tiếp xuống dưới. Muốn hay không trực tiếp xuống dưới? Hắn sắc mặt biến ảo, chần chờ bất quyết. Tam nữ cũng đã tại phục ma điện dưới sự bảo vệ. Chu Thanh Lan xuống dưới về sau, có thể hay không tìm được phục ma điện, do đó phá vỡ phục ma điện? Nếu là lúc trước, hắn chắc Chu Thanh Lan làm không được. Thế gian không có người có thể làm được. Nhưng bây giờ không dám chắc. Cái này Chu Thanh Lan thật là quá mạnh mẽ. Nàng chỉ cần xuất động, đại từ ân tự chỉ sợ không người có thể ngăn, trực tiếp hóa thành trợ thủ của nàng, sau đó nghĩ biện pháp tìm được phục ma điện. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, Tam nữ dáng tươi cười tại trước mắt hiển hiện. Hắn hận không thể ngay lập tức đi xuống. Do đó cùng tam nữ đoàn viên. Từ đó về sau cũng không hề nghĩ đến hướng tam thập tam thiên. Chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ. Thâm thụ những ngày này nỗi khổ tương tư. Hắn hùng tâm tráng trí cơ hồ bị ma luyện được không còn một mảnh. Tìm tới chính mình bản tâm hy vọng. Kinh nghiệm đủ loại phồn hoa cùng kích thích. Kinh nghiệm cái này một cái thế giới lại một cái thế giới kỳ diệu kinh nghiệm. Hắn cuối cùng nhất triệt ngộ một điểm. Chính mình nhất chấp nhất khát vọng nhất hay là các nàng tam nữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.